Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683. Chương 683. Lảo đảo. Gia Hà mang phẫn hận tâm tình. Bắt đầu rồi trận đấu này. Từ trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi về sau, Gia Hà liền trùng kích 10 phần. Hắn dẫn bóng trực đảo Hoàng Long, dự định mở màn liền đánh MU1 trở tay không kịp. Bất quá ở giữa sân căng tê phòng thủ xuống, Gia Hà không công mà lui. Nhưng là lần này tiến công sau khi kết thúc, Gia Hà lần nữa dẫn bóng hướng về phía trước, tranh thủ vào bóng cơ hội. Kim Tiger lúc trước đã làm ra rồi bố trí chiến thuật, yêu cầu MU cầu thủ đối Gia Hà thực hành khu vực chằm chằm người phòng thủ. Bởi vậy mặc dù Gia Hà biểu hiện không tệ, nhưng là y nguyên lâm vào MU vòng vây bên trong. Cùng lúc đó, MU vậy đang không ngừng đánh thẳng vào Crystal Palace phòng tuyến. Tại tranh tài thứ 22 phút đồng hồ, MU thông qua một lần cánh trái tiến công, phe kia liền qua hai người, đem bóng truyền cho cấm khu trước Lingard. Lingard làm rồi một cái sút gôn động tác giả, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt thẳng nhét. Cấm khu bên trong Van Persie quay người rút bắn, bóng ra vào lưới. 1-0, MU giành trước điểm số. Tại hiệp 1 sắp lúc kết thúc, MU lấy được rồi một cái phạt góc. Lần này là Dybala tại hỗn loạn tưng bừng bên trong đâm bắn khung thành, bóng ra lăn vào khung thành phải dưới góc. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số. Nửa chặng sau dễ bên cạnh tái chiến, MU y nguyên áp chế Crystal Palace đánh, nhưng là mãi cho đến tranh tài kết thúc đều không có lại phá cửa. Nhưng là Crystal Palace lại tại một lần phạt góc cơ hội bên trong, cũng là thông qua loạn chiến may mắn đánh vào một bóng, đem điểm số cân bằng tỷ số vì 2-1. Cái này điểm số một mực duy trì đến rồi tranh tài kết thúc. MU tại sân nhà lấy được 3 phần, tiếp tục hướng phía Premier League quán quân xuất phát. Tại 3 ngày sau đó cup FA vòng tứ kết bên trong, MU gặp được rồi rất lớn khó khăn. West Ham tại MU sân nhà xếp đặt thùng sát trận, MU từ đầu đến cuối không có phá cửa cơ hội. Thẳng đến tranh tài thứ 82 phút đồng hồ, mới thông qua một lần trước trận định vị bóng cơ hội, có Griezmann lên chân sút gôn vào lưới. Cuối cùng MU lấy 1-0 điểm số kết thúc rồi trận đấu này, lảo đảo sát nhập vào cup FA tứ cường. Tại sau trận đấu rút thăm bên trong, MU quất chúng rồi Crystal Palace. Bọn họ sẽ tại sân khách theo đối thủ tranh đoạt một chương tiến vào cup FA trận chung kết vé vào cửa. Thắng được rồi trận đấu này về sau, Kim Tiger an tâm nhiều. Ở sau đó Premier League thứ 31 vòng đấu bên trong, MU lấy đội hình dự bị xuất chiến. Cuối cùng sân khách 3-3 chiến hòa rồi cùng thành tử địch. Tiếp xuống tuần cuối là quốc gia đội tranh tài ngày. Kết thúc rồi quốc gia đội thi đấu chuyện Manchester United viên trở lại câu lạc bộ về sau, ngựa không dừng vó bắt đầu rồi Premier League thứ 32 vòng tranh tài sân nhà đá với Everton. Trận đấu này MU cầu thủ nhận lấy FIFA virus ảnh hưởng, bọn họ phát huy nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Cuối cùng tại sân nhà 0-0 đá hòa rồi đối thủ. Tại sau trận đấu cùng Moy lúc bắt tay, Kim Tiger đau khổ cười một tiếng. Từ khi ta dạy học đến bây giờ, MU còn không có thắng nổi Everton. Moy vậy cười rồi, đây là chúng ta vận khí tốt mà thôi. Mặc dù MU tại thi đấu vòng tròn bên trong tao ngộ 2 liên hòa, nhưng là bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên trong theo người thứ 2 Leicester City điểm tích lũy, chênh lệch lại kéo dài rồi. Nguyên nhân là cái này 2 trận tranh tài Leicester City tao ngộ 2 liên tiếp bại. Cứ như vậy, MU theo Leicester City điểm tích lũy chênh lệch đã mở rộng đến rồi 11 phân. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng tình huống dưới, MU bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân có thể nói trước giờ tới tay. Kim Tiger thật cao hứng. Hắn để các cầu thủ mau chóng điều chỉnh trạng thái, nắm chặt tiêu trừ FIFA virus ảnh hưởng. Bởi vì lúc trước mấy trận thi đấu xuất hiện sai lầm không quan hệ, còn có thể vãn hồi, nhưng là 4 ngày sau đó Champions League vòng tứ kết liền muốn mở đánh rồi. Đến lúc đó nếu như xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt lời nói, vậy coi như là không thể vãn hồi rồi. Kim Tiger vậy không hy vọng chính mình liên tục 3 cái trận đấu mùa giải đều tại Champions League bên trong gãy kích trầm xa. Ngày 6 tháng 4 buổi sáng, MU tướng sĩ trước giờ đi tới Italy, trước giờ đi tới thành Roma, ngủ lại nhà khách về sau. Mấy vị bằng hữu cũ đến đây thăm viếng. Kim Tiger có thể nghĩ đến, Salah cùng Billy khẳng định trở về. Hắn cùng Salah quan hệ rất tốt, mà Billy mặc dù có chút nội tâm, nhưng cũng là chính mình một tay đề bạt người mới. Cho nên hai người bọn họ người khẳng định sẽ đến thăm viếng chính mình. Bất quá khiến Kim Tiger không có nghĩ tới là Alisson cũng tới. Nhìn thấy Kim Tiger bộ dáng giật mình, Alisson cười rồi: "Lão đại, ngươi có phải là không có nghĩ đến ta sẽ đến?" Kim Tiger gật gật đầu: "Đúng vậy a, ta cho là ngươi sẽ đối với ta bất mãn đâu." Alisson lung lay đầu: "Lão đại, ngươi cái này xem thường ta rồi. Ban đầu ở MU thời điểm, ngươi 10 phần coi trọng ta, mà muốn rời khỏi cũng là chính ta nói ra. Ta làm sao lại đối ngươi có ý kiến đâu. Nói lên chuyển nhượng sự tình, ta còn thực sự được thật tốt cảm tạ ngươi. Ban đầu ở ta chuyển nhượng sự kiện trên, ngươi không có vì ta thiết chí người vì chướng ngại, còn giúp ta tại Roma lấy được rồi tốt hơn đãi ngộ. Thật sự là vạn phần cảm tạ." Kim Tiger mỉm cười, hắn vỗ vỗ Alisson bả vai: "Ngươi đã từng là ta cầu thủ, ta liền nhất định sẽ lo lắng cho ngươi tốt tương lai. Đây là ta phải làm. Hơn nữa ngươi tại Roma phát huy rất không tệ, ta lúc đầu không có nhìn lầm ngươi. Đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể trở thành FIFA đàn ưu tú nhất thủ môn một trong." Alisson chân thành nhìn lấy Kim Tiger: "Lão đại, chỉ cần ngươi còn tại MU, nếu có một ngày MU cần muốn ta, ta y nguyên nguyện ý trở về nhờ cậy ngươi." Kim Tiger có chút cảm động, hắn gật gật đầu, không nói gì nữa. Hắn lại quay đầu nhìn một chút Salah cùng Billy: "Các ngươi hai cái người thế nào? Trên nửa năm các ngươi một mực đang đánh thủ phát, biểu hiện cũng rất tốt. Cái này trận đấu mùa giải Roma có thể giết vào Champions League bát cường, các ngươi không thể bỏ qua công lao." Salah cười nói: "Serie A phòng thủ nhưng theo Premier League không giống nhau. Ta cảm thấy độ khó lớn hơn một chút." Kim Tiger cao hứng nói: "Ngươi tại Roma các hạng thi đấu chuyện đã đánh vào 20 hạt vào bóng. Nói như vậy, mùa giải tiếp theo trở lại MU về sau, hẳn là thành tích tốt hơn mới đúng." "Ta nói chính là a, hy vọng như thế." "Ha ha," Salah cười nói. Một bên Billy vậy lễ phép theo Kim Tiger đánh lấy chào hỏi. Kim Tiger cũng đã hỏi hắn tình hình gần đây, đối với hắn rất quan tâm. Ba cái người tại Kim Tiger trong phòng ngồi trong chốc lát, lại đi sát vách nhìn một chút MU huấn luyện viên tổ thành viên, còn có chính mình đã từng các đội hữu, trò chuyện thuật ly biệt tình cảnh. Parting lúc, Salah kiên định đối Kim Tiger nói: "Lão đại, ngày mai tranh tài chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, để ngươi nhìn một chút chúng ta đến tột cùng tiến bộ bao nhiêu." Billy cùng Alisson vậy kiên định nhìn lấy Kim Tiger. Kim Tiger gật gật đầu: "Tốt, vậy chúng ta ngày mai trên sàn thi đấu gặp." Ngày thứ hai buổi sáng, MU toàn đội đi vào Roma Olympic sân bóng làm nóng người, thích ứng sân bãi. Rất nhiều lần đầu tiên tới nơi này người trẻ tuổi đều giật mình không nhỏ. Cái này là hưởng dự châu Âu Roma Olympic sân bóng a. thật sự là khí thế bàng bạc. Stone giật mình nói, Lampard gật gật đầu, chúng ta bây giờ thấy được chỉ là băng sơn một góc. Đợi đến chạng vạng tối, fan hâm mộ tụ mãn sân bóng thời điểm. Nơi này lại chính là mặt khác một bức tình cảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.